Tướng Giả, quyển 1 chương 177, lại gặp Chu Tước. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Y không dù sao Ninh Khuyết chương 177, lại gặp Chu Tước 1. Vì ta rất xem thường tâm tính dạo chơi nhân gian của Nhan Sắt, nhưng ta phải thừa nhận thân là Hạo Thiên Nam Môn cung phụng, hẳn quả thật là thần phù sư siêu nhất lưu, thậm chí có thể nói là cường đại nhất trên đời, so với người đời tưởng tượng còn mạnh hơn. Mi mắt nhị sư huynh cụp xuống, nhìn nơi nào đó trước người, trầm mặc một lát, tiếp tục trầm giọng nói. Tiểu sư đệ thiên tư đã như thế, chỉ thích hợp đi con đường phù đạo, sau ngày ấy vẫn là để hắn theo Nhan Sắt học tập nhiều hơn đi. Trong phòng một mảng im lặng, thất sư thì ngẩng đầu lên, lông mày nhíu lại nói. Nhưng tiểu sư đệ dù sao cũng là người của thư viện tầng 2 ta, bây giờ tính ra là quan môn đệ tử của sư phụ, kết quả một thân tu vi lại toàn bộ là sợ thế gian nhàn thoại, nhưng sư phụ cùng đại sư huynh sau khi trở về, có thể đối với chúng ta những người này cảm thấy thất vọng hay không biết, phu tử mang theo đại đệ tử chấm dứt du lịch trở lại thư viện, phát hiện mình ù cạc cạc thêm gã quan môn đệ tử chỉ có cảnh giới bất hoặc, hơn nữa tư chất tu hành cực kém, hơn nữa bản lãnh đệ tử này duy nhất lấy ra tay còn là theo Hạo Thiên đạo học thủ đoạn phù đạo, có thể cảm thấy khắc sâu thất vọng, không có bất cứ cảm xúc thất vọng giống tuyết dấu cứt chó, nhưng tâm tính hắn đã điều chỉnh vô cùng tốt, hơn nữa mấy ngày liền sẽ theo Nhan phương thức thỏa sống phi thường phong phú. Tuy Hạo Nhiên kiếm vẫn luyện sơn thư viện học tập, cách mấy ngày Chu Du thành Trường An, lấy một loại ệp cận phù văn đại đạo, cuộc chưa ở sắt đại có hứng thú khác ở trong cuộc sống cuối xuân đầu hè năm thiên khải thứ 14, cư dân thành Trường An thi nhân cả người dơ bẩn đến mộc mạc lại sạch sẽ đến cực điểm đi dạo khắp nơi. Xuyên có thể nhìn thấy một lão đạo cực điểm mang theo một thiếu niên quần áo lão đạo nhân mang theo thiếu niên xuyên phố qua ngõ, ngắm những kiến trúc cũ kỹ rách nát truyền thừa mấy trăm năm, đi các quán rượu nhỏ uống rượu, ngẫu nhiên đi lầu xanh mở cửa giá rẻ nhất qua đêm, càng nhiều thời điểm thì là thăm các phong cảnh du khách tất đi. Lúc đi qua Xuân Phong Đình mảng quảng trường tu sửa đối mới hoàn toàn kia, Nhan Sắt đầy cõi lòng cảm khái, nói. Mới thì mới đấy, những ý tứ hàm xúc vốn có kia lại là tất cả đều đánh mất, cũng may còn có gian đình này, ngươi xem đường cong mái đình kia có đẹp hay không? Ninh Khuyết đi ở giữa phố ngõ từng chém giết một đêm, nhìn phía Xuân Phong Đình cũ kỹ góc đường, có chút thất thần, sau khi nghe được sư phụ nói mới tỉnh lại, nghiêm túc nhìn phía trên mái đình hơi nổi lên bốn đường, sau khi thưởng thức thật lâu nghi hoặc hỏi. Nói không nên lời có cái gì đẹp, chỉ cảm thấy nhìn rất phối hợp, chỗ ngói giao nhau hướng phía dưới hơi lõm sau đó nhếch lên, rất thuận. Đó là đường dân nước mưa, Nhan Sắt đại sư chỉ vào đường mái nói. Mưa rơi ở trên ngói đen, theo chỗ mái ngói chồng hướng phía dưới chây, cũng chưa trải qua đường dân nước mưa, nhưng hình dạng đường dân nước mưa, lại ngầm phù hợp thế nhỏ chảy cho nên ngươi sẽ cảm thấy thuận hoạt. Âm của nước mưa, sư phụ, đường dẫn mưa của mái đình có thể nói rõ cái gì? Ninh Khuyết hỏi, ngôi đình này hẳn là đã xây nhiều năm, những người thợ thủ công kia nghĩ hắn không có khả năng là phù sư, chẳng lẽ bọn họ cũng có thể thể hội được quy luật thiên địa nguyên khí? Ngao Thiên Iron Group Brown tướng giả tác giả, miêu nị. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cái gì là quy luật? Quy luật chính là quy tắc đã định sự vật vận hành, những người thợ thủ công nọ xây Xuân Phong Đình có lẽ chưa nắm giữ quy luật vận hành của thiên địa nguyên khí, nhưng tri thức vô số đời xây dựng hiên chú mưa truyền thừa xuống, bên trong quả thật cất giấu trí tuệ nào đó. Nhan Sắt đại sư mang theo hắn đi hướng đỉnh, nói. Mưa rơi xuống sẽ đi như thế nào? Vì sao sẽ đi như vậy? Thợ thủ công xây đình không biết, có lẽ tổ sư gia bọn họ cũng chỉ biết đáp án vấn đề thứ nhất mà không biết đáp án vấn đề thứ hai, chẳng qua vậy lại có gì quan hệ đâu. Loài người hướng trời đất học tập bước đầu tiên vĩnh viễn đều là bắt chước. Bắt chước nhiều rồi, liền sẽ giống cái hiện chú mưa này, tự nhiên để luyện ra đạo lý đơn giản nhất trong đó, cũng chính là hình dạng đường nét phập phồng kia. Đi đến dưới Xuân Phong Đình, Nhan Sắt Ninh Khuyết nói. Bước đầu tiên của tu trước ta bảo ngươi xem phù văn điển tịch, ngươi cẩn thận cảm ngộ khác biệt rất cùng kinh nghiệm xây dựng các thợ thủ công trong nhiều năm tích lũy lại cực kỳ tương tự, chăng qua bọn cần tốn thời gian mấy thế hội, hơn nữa cái thời gian xử xoay người, nhìn phù đạo liền ở chỗ bắt tiền bối lưu lại, ta bảo trong thiên địa nguyên khí, là theo bản năng mà làm, hơn nữa ngươi lại phải chủ động đi nắm giữ thể cần càng ít càng tốt. Ngắm xong Xuân Phong Đình, theo bức tường xám bên cạnh tòa đại viện đó đi hướng xa xa. Thầy trò hai người rời khỏi ngõ phố, chân giẫm trên đường có tảng đá nổi lên, nhìn nước chảy róc rách cách chân không xa, Ninh Khuyết rất tự nhiên nhớ tới đêm mưa đó, rãnh nước này từng bị máu tươi nhuộm đỏ, mà những tảng đá trên đường này chất đầy thi thể không trọn vẹn. Phía sau bức tường xám là phủ viện của triều tiểu thụ, Ninh Khuyết ngẩng đầu nhìn, chỉ thấy trong sân cây xanh hiện ngẫu nhiên có tiếng người truyền đến, thầm nghĩ không biết người nhà của triều tiểu thụ có phải còn ở nơi này hay không, mà hắn lại đi đâu. Tựa như đoán được trong lòng hắn nghĩ gì, Nhan Sắt đại sư chắp tay áo đi ở phía trước mỉm cười hỏi. Triều Tiểu Thụ ngắm hồ nước lặng mà vào chi mệnh, ngộ tính cơ duyên bực này, thật là hiếm thấy. Mặc dù lấy tài chất Triều Tiểu Thụ, nếu không phải bị bệ hạ mạnh mẽ giữ ở trong thành Trường An đêm tối bùn đất nhiều năm, nghĩ hắn cũng không thể một buổi phát ra hào quang sáng lạn như thế. Đây là lần đầu tiên Ninh Khuyết biết Triều Tiểu Thụ là đại tu hành giả cảnh giới chi mệnh, hắn nhớ cảnh tượng hình ảnh đêm mưa ngày đó theo phía sau nam nhân trung niên kia chém giết đâm máu, đôi lông mày nhịn không được chậm rãi nhướng lên, trong lòng có một loại cảm giác kiêu ngạo bao la hùng vĩ nói không nên lời. Ngươi hẳn là từng thấy kiếm thuật của Triều Tiểu Thụ. Vâng, sư phụ, cảm thấy có chỗ nào đặc thù, rất nhanh, giống như tia chớp. Ninh Khuyết nhớ tới hậu sơn thư viện thanh kiếm gỗ bay siêu siêu vẹo vẹo bên hồ kia, cảm giác cực kỳ xấu hổ. Web Nhan Sắt đại sư mỉm cười nhìn hắn nói, còn có cái khác sao? Chuyên, Ninh Khuyết nhớ tới một việc nhưng hắn sau khi liếm liếm môi cũng chưa nói ra, bởi vì Nhan Sắt tuy là sư phụ trên phù đạo của hắn, nhưng chuyện này vô cùng có khả năng là bản lãnh bảo mệnh áp đáy hòm của Triều Tiểu Thụ, loại chuyện này đối với ai cũng không nên nói. Chương 177, lại gặp Chu Tước. 2, nhìn không ra được ngươi còn là kẻ trọng tình trọng nghĩa. Nhan Sắt đại sư có chút ngoài ý muốn nhìn hắn một cái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ninh Khuyết cười cười trả lời, Triều đại ca đối đãi con không tồi, sau khi rời khỏi thành Trường An còn nghĩ vấn đề kế sinh nhai của con, mỗi tháng để lại cho con một món bạc lớn, cho dù tình nghĩa không nặng, bạc chồng chất cùng một chỗ cũng đủ nặng. Nhan Sắt nở nụ cười, nói, Triều Tiểu Thụ một kiếm hóa năm, việc này không cần ngươi nói ta cũng biết, ta nhắc tới việc này, chỉ là muốn nói cho ngươi, khi năm mảnh kiếm đó như sao băng bao phủ con phố chung quanh hắn, ngươi có nghĩ tới hay không, nếu đó là bản mạng kiếm của hắn, vì sao sau khi chia làm năm đoạn, vẫn có thể nghe hắn sai khiến như thế? Vấn đề này Ninh Khuyết thực chưa từng nghĩ, mùa xuân năm trước sau trận huyết chiến đó chưa đi tự hỏi, là vì hắn khi đó căn bản không hiểu cái gì là tu hành, về sau sở dĩ chưa đi tự hỏi, thì là bởi vì hoàn toàn không nghĩ được vấn đề trong đó. Cho đến lúc này rời Xuân Phong Đình đi hướng đường cái, bỗng nhiên nghe được tiếng Nhất Thời Lâm vào trong châm tư. Phụ hỏi, hắn Nhan Sắt đại sư cũng không phải những sư loại kiểu dáng làm khó đệ tử của mình, tiện đà từ trong đó đạt được cảm về vấn đề đủ sự ưu việt học thức cùng cảm giác hư vinh cùng với khoái cảm giác thi ngược thật lớn, nhìn thoáng qua bộ dáng Ninh Khuyết nhíu mày khổ sở nghĩ, trực tiếp giải thích. Bản mạng kiếm của Triều Tiểu Thụ chia làm 5 thanh kiếm nhỏ, liên hệ giữa 5 thanh kiếm nhỏ này, dựa vào là một loại trận pháp. Mà trước kia ta đã nói với ngươi, phàm là trận pháp thật ra đều có thể gọi càng thêm ỷ lại tài liệu, một loại phù biến hình, một loại đại phù tiếp theo hắn tiếp tục nói. Đạo gia kiếm quyết là phù, Phật tông thủ ấn cũng là phù, mà hai loại phù này đều là không hình thái. Về phần hoa văn trên khối giáp của tướng quân trăm trận tuy là đoạn ngắn chiếm đa số, nhưng cũng là phù, chẳng qua loại phù này là hình thái. Ninh Khuyết nhìn hắn một cách, nhịn không được cười khổ nói. Sư phụ, ta biết ngài là thần phù sư cường đại nhất trên đời, ta biết từng phù sư đều hẳn là đối với phù đạo có cảm tình chân thành tha thiết nhất cùng nhiệt tình yêu thương phát ra từ sâu nhất trong lòng, chỉ là. Nếu như ngài nói, chẳng phải là tất cả cách tu hành trên đời cuối cùng đều có thế về đến trên phù. Loại cách nói này thật sự là, quá gì đó chút đi, Nhan Sắt đại sư dừng bước quay đầu rất nghi hoặc hỏi. Quá cái gì, Ninh Khuyết sau khi do dự một lát hạ giọng nói. Quá tự kỳ chút, Nhan Sắt đại sư cười ha ha lên, khiến cho người đi lại trên phố đều chú ý nhìn tới. Tiếng cười dần ngừng lại, hắn nhìn Ninh Khuyết trầm mặc một lát nghiêm túc nói. Tu hành trọng tâm tính, ở chỗ dám nghĩ dám nhận thức, đường dài rằng giặc, ngươi nếu không tin mình có thể đi đến cuối cùng, ngươi bước qua những ngọn núi cao và hiểm trở gian nan trên đường tu hành như thế nào? Xin người tu hành càng ưu tú càng tự tin, mà người tu hành ưu tú nhất này tất nhiên tự tin đến cảnh giới cực khoa trương, đại khái cũng chính là tự kỳ theo như ngươi lời. Ninh Khuyết hơi há mồm, hồi lâu nói không ra lời, muốn oán thầm sư phụ nói những lời này là ngụy biện, nhưng tinh tế cân nhắc lại cảm thấy những lời này rất có đạo lý, nhất là liên tưởng đến nhị sư huynh cùng Trần Bì Bì thư viện hai gia hỏa tự kỳ kiêu ngạo xê cực đoan này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rời khỏi Xuân Phong Đình, từ phường, thầy trò hai người đi đến trên một con đường lớn trống trải, cách đó không xa Vũ Lâm quận đang cưỡi tuần mã tuần tra, trên đường người đi đường ít đi rất nhiều, bên cây xanh sông xanh, hoàn cảnh một mang thanh u, cách đó không thường rõ ràng có thể thấy được, thậm chí giống như có thể nhìn thấy trên tường bao bị mưa gió tạo ra một chút dấu vết. Thành đi qua Thiện Mạc xa tòa hoàng thành nguy nga kia, mắt Nhan Sắt đại sư hoàn toàn không bị khí tức trang nghiêm nghiêm túc nơi đây ảnh hưởng, vẫn chắp hai tay áo kéo lê giày cũ chậm rãi ở trên đường tới lui, căn bản không thèm để ý những kỵ sĩ Vũ Lâm quân kia, Web Ngao Thiên Môn Group tướng dạ tác giả, miêu nị ném đến ánh mắt cảnh giác ghét cay ghét đắng. Ninh Khuyết cố nén ý cười theo sau hắn, bỗng nhiên nhớ tới lúc trước trong phen đối thoại kia bộ phận có liên quan khôi giáp khắc phù, lại nhớ ở năm trước đi đường Lữ Thanh Thần lão nhân giới thiệu một số cái gì đó, ánh mắt chợt sáng ngời, đuổi lên vài bước đi đến bên cạnh Nhan Sắt đại sư, dùng ngữ khí cực cung kính cực ôn nhu nói. Sư phụ, con muốn hướng ngài cầu một đạo phù. Nhan Sắt quay đầu, hỏi. Cầu phù, nhà ngươi xảy ra chuyện gì? Thấy thứ không sạch sẽ còn có giường bị đè. Ninh Khuyết há miệng thở dốc không cảm thấy phi thường vô lực. Nên nói tiếp như thế nào, con mắt tam giác cực. Chỉ đùa một chút, Nhan Sắt đại sư nheo lại, nói, Ninh Khuyết mình có khắc. Dài, nghiêm túc nói, con muốn ở trên đảo của Út Chơ Vân. Còn Nhan Sắt đại sư sau khi suy nghĩ một lát, lắc lắc đầu, nói. Có những phù văn quả thật có thể rời khỏi phù sư sử dụng một mình, ví dụ như truyền thư, ví dụ như khôi giáp, ví dụ như vũ khí, loại thủ đoạn khắc phù này không hiếm thấy, nhưng chung quy chỉ là đường nhánh, không đủ tinh thuần, uy lực cũng sẽ không quá lớn, cái gọi là chính mình mới là tốt nhất, nếu là binh khí bên người ngươi vẫn là ngươi tương lai tự mình lưu phù cho thỏa đáng. Ninh Khuyết cười khổ nói, vậy không biết năm nào tháng nào mới có thể được như mong muốn. Nhan Sắt đại sư vỗ vỗ bả vai, thiên tư của ngươi ở trên phù đảo, hiện nay chẳng qua là ngươi còn chưa thể nhìn thấu tờ giấy đó, chậm rãi cảm ngộ tiếp ngươi sẽ phát hiện hy vọng luôn ở phía trước. Ủi, ta tin tưởng vững chắc, ngươi nhìn kỹ bên kia là cái gì? Tự ngươi xem, sư phụ, con chi thấy được rất nhiều cây. Sau cây thì sao, sau cây là trời, ta muốn ngươi nhìn không phải mấy thứ này. Sư phụ, ngài sẽ không phải muốn con nói thấy được hy vọng chứ? Ta thực nói không ra lời như vậy. Sư phụ, sao ngài không nói? Thật ra, theo con thấy lấy khí chất tuyệt đỉnh của ngài trò chơi nhân gian xem phấn hồng như xương trắng lại càng muốn đi sờ hai cái, sắm vai đạo sư tâm linh loại nhân vật này, thật sự là không thích hợp. Ninh Khuyết, vâng, sư phụ, ngươi cứ tiếp tục nói tiếp, ta liền dùng thảo tự phù cho ngươi cả đời không nhìn thấy gì. Thầy trò hai người phía trước không nhìn thấy hy vọng, chỉ có thể nhìn thấy dưới chân hoàng thành trong rừng xanh một mảng đạo quan. Nhan Sắt đại sư chưa mang Ninh Khuyết vào Nam Môn Quan, bởi vì hai người là quan hệ thầy trò cá nhân, Ninh Khuyết dù sao cũng là đệ tử thư viện cùng Hạo Thiên Đạo đạo quá thân cận, vô luận nhìn từ góc độ nào cũng là chuyện phi thường không thích hợp. Ta bảo ngươi nhìn là mái cong minh điện kia của Nam Môn Quan. Bởi vì phen đối thoại phía trước sắc mặt Nhan Sắt đại sư rất khó coi, ngữ khí rất đông cứng. Gian, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, về chương 177, lại gặp Chu Tước. 3. Ninh Khuyết theo lời đưa mắt nhìn tới, chỉ thấy phía sau cây xanh tường xám, mơ hồ có thể nhìn thấy mái cong chính điện đạo quan kia vươn ở bầu trời xanh thăm. Chuyên trong, sư phụ, vì sao phải xem cái mái cong này? Lần nữa thể ngộ các đời thợ thủ công từ trong thế mưa theo bản năng tổng kết ra quy luật. Nhìn Xuân Phong Đình một chút cũng là đủ rồi, chẳng lẽ muốn vĩnh viễn xem nữa? Chúng ta những ngày qua ở trong thành Trường An nhìn rất nhiều chùa cổ đạo quan đình cũ cầu nhỏ nước chảy ra đình, lại nhìn nữa ta lo lắng Trường An phủ sẽ hoài nghi chúng ta là già trẻ phi tặc tổ hai người. Thảo tự phù, sư phụ, con sai rồi. Nhan Sắt đại sư sau một lúc lâu mới đè nén xuống phân nộ trong lòng, chỉ vào mái cong kia sâu trong đạo quan, sắc mặt diệm thú nọ xúc nhìn xem ngồi trên mái cong, người phóng thích niệm lực đi. Có cái gì, vẻ mặt Ninh Khuyết mặc một lát con diêm thú bằng đá ngồi xuống ở trên mái cong, diễm thú tồn tại trong thức hải thông qua thiên địa nguyễn khí đưa vào niệm lực diệt thành tỏ ra phi thường rõ ràng, nhưng ngay sau đó, bọn diêm thú đó giống như sống lại, hắn thậm tới tại lực cách không chí có thể nhìn thấy mắt chúng tim hắn đập bắt đầu dần dần nhanh hơn, hít thở trở nên càng lúc càng nặng nề, mà trong thức hải cùng tầm mắt bọn diễm thú đó lại là càng lúc càng rõ làm sắc mặt hắn Rustam truyền đến uy áp càng lúc càng nặng trực tiếp nên tái nhợt hắn đi thân thể vô cùng cứng ngắc. Nhan Sắt đại sư đứng ở bên cạnh, nhìn hắn phản ứng cũng không lo lắng, ngược lại tâm tình bình tĩnh mà hơi cảm thấy vui sướng, Ninh Khuyết đối với diệm thú phản ứng mẫn cảm như thế, hơi hòa tan chút tức giận lúc trước sau khi bị trêu chọc. Ninh Khuyết lắc lắc đầu từ trong loại trạng thái kia của lúc trước thoát ra, nâng lên hai tay dụi dụi mắt nhìn phía Nhan Sắt đại sư nói. Sư phụ, ta cảm nhận được rồi, ta cũng hiểu rồi. Nhan Sắt đại sư khẽ nhíu mày tựa như là không ngờ Ninh Khuyết lại có thể tự từ cho áp của diệm thú thoát ra. Ninh Khuyết nhìn thoáng qua phương xa diêm thú một lần nữa trở nên nhỏ đi, nói. Sư phụ, ngươi là không phải muốn nói cho ta biết, bọn diêm thú bằng đá này cũng là phù, là do thần phù sư giao cho nó lực lượng cùng uy áp tựa như sinh mệnh cường đại. Nhan Sắt đại sư nói. Không sai, ta bây giờ càng nghi hoặc là, vì sao ngươi lần đầu tiên tiếp xúc diêm thú, lại không kích động chút nào. Ninh Khuyết nhìn phía hắn, sau khi trầm mặc một lát thành thực trả lời. Ta trước kia từng tiếp xúc diêm thú. Nhan Sắt đại sư khẽ nhướng lông mày trắng, hỏi,